không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 211. Cổ trùng tinh hệ, thức ăn cửa vào về sau. Lâm Bắc, cả người cũng không tốt. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình dĩ nhiên tê dại. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, Tự Gia lão mụ thức ăn vì sao lợi hại như vậy. Lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay, dĩ nhiên cũng có thể ma túy đầu lưỡi của nàng. Trong cơ thể năng lượng điều động, trong nháy mắt hòa tan đầu lưỡi ở trên chết lặng cảm giác. Đầu lưỡi rốt cục khôi phục vị. Lâm Bắc đem cái này mới vừa lựa ra nhất đồ ăn chuyển qua một bên về sau. Tiếp tục xem hướng còn thừa lại ngũ cái món ăn. Một hồi về sau, Lâm Bắc đã triệt để tuyệt vọng. Mặc kệ thức ăn này phẩm ánh sáng màu, hương vị như thế nào cải biến, nhưng là làm được hiệu quả, bản chất cũng cùng quá khứ giống nhau. Lâm Bắc nhìn đến đây cũng là bội phục. Rõ ràng là tiêu chuẩn nấu nướng thủ pháp và đồ gia vị, nhưng là vì sao làm được hiệu quả cũng là thiên địa cách biệt đâu. Cũng được tốt, Lâm Bắc ở Cao Tuyền cầm lúc đi ra, lập tức kiểm tra một cái. Bằng không, chờ một hồi bản tôn cùng Lãnh Vô xong thì có chịu. Tiện thể nói một cái, Cao Tuyền ăn chính mình món ăn thời điểm, cảm giác cùng bình thường ăn cái gì một dạng, chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thừa dịp trù phòng thời gian thánh ngân tạm dừng, thực ra thả chậm vô số lần. Thời gian, Lâm Bắc lập tức hướng tinh tế thương trường, mua chênh lệch không bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn về sau. Bắt đầu ở vô tận không gian bên trong, chế tạo ra giống nhau món ăn. Ở thành công chế tác về sau, đem Cao Tuyền cái kia lục đạo món ăn cho Ly Miêu đổi thái tử cho đổi nhất lần về sau. Trốn vào hư không bên trong, trước khi đi thì không quên thu hồi thời gian thánh ngân thời gian chi lực. Cao Tuyền ở thời gian khôi phục bình thường về sau, mang trên mặt tiêu ý, nhìn về phía tọa lạc ở phòng khách trong hai người hô. Tiểu Bắc, Song Nhi, tới dùng cơm á, vừa nói. Cao Tuyền dùng thần hồn lực nâng cái này lục đạo món ăn. Hướng bàn ăn vị trí đi tới, đem lục đạo món ăn đặt lên bàn trên về sau, vẻ mặt nụ cười ngồi xuống. Hư không một hồi dung chuyển về sau, bản mệnh thân ngoại hóa thân trong nháy mắt trở lại Lâm Bắc trong cơ thể. Đồng thời, tách rời phía sau hết thảy ký ức, giờ khắc này hăng hái ở Lâm Bắc não hải bên trong. Lâm Bắc đang xử lý hết ký ức về sau, đối với Tự Gia lão mụ tài nấu ăn, có một nhận thức mới. Đao công, bán bộ dạng qua cửa, nhưng là mùi vị lại, không dám khen tặng a. Tới. Ứng với Cao Tuyền một tiếng về sau, hai người đứng dậy đi hướng bàn ăn chỗ, nhìn trưng bày ở trước mắt, Cao Tuyền làm lục đạo món ăn, chỉ thấy Lãnh Vô Song cười nói, bá mẫu, ngài tay nghề thật không sai, ha ha, đó là tự nhiên, Song Nhi mau ăn, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi làm thập toàn đại bổ canh nha. Vừa nói, thần hồn lực khống chế trù phòng xuất ra ba cái bát, ba đôi đũa, còn có một món canh muôi xuất hiện về sau, cho Lãnh Vô Song bới một chén thập toàn đại bổ canh, đưa tới trước mặt nàng cười nói. Lãnh Vô Song thấy thế, nhìn mình trước mặt, chén này sắc hương vị câu toàn thập toàn đại bổ canh. Lãnh Vô Song không biết không ngờ, trong bụng con sâu thèm ăn bị kích khởi. Nhanh uống đi, nhìn đem ngươi gầy, Cao Tuyền làm bộ vẻ mặt đau lòng dáng vẻ, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói đạo. Lâm Bắc nghe sau thật là không nói, Lãnh Vô Song vóc người này, chính là tỷ lệ vàng, nhiều một phần mập mạp, thiếu một phần tác thì gầy yếu, làm sao lại gầy, đa tạ bá mẫu, cảm tạ một câu về sau. Lãnh Vô Song cầm trong tay thập toàn đại bổ canh quát lên. Thập toàn đại bổ canh vào bụng, Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình nhũ đầu bị kích thích. cái kia 10 chủng nguyên liệu nấu ăn phối hợp ngay ngắn rõ ràng. Mùi vị một vòng tiếp một vòng, hoàn mỹ phát huy 10 chủng nguyên liệu nấu ăn nhất đại dinh dưỡng. Đồng thời, uống Cao Tuyền sở nấu nướng thập toàn đại bổ canh về sau, Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy cả người đều đã đạt được đỉnh phong. Không phải sao, không cần Cao Tuyền thúc giục, Lãnh Vô Song ba lượng hạ sẽ đem bát thập toàn đại bổ canh cho uống sạch. Nhìn một bên Cao Tuyền tiếu ý không ngừng, đồng thời thầm nói, con dâu của mình, đối với mình sở nấu nướng món ăn, không biết nhiều yêu mến. Lâm Thông Thiên cái này ra hỏa, chính là không biết hàng. Không được, trở về sau, nhất định phải để cho hắn cũng tốt tốt nếm thử một cái ta tự thân làm thức ăn. Chờ hắn hưởng qua nhất lần về sau, nhất định sẽ yêu trên ta làm thức ăn. Đến lúc đó, xem hắn còn không được năn nỉ chính mình nấu cơm cho hắn. Nghĩ như vậy, Cao Tuyền nụ cười trên mặt cười đến càng sán lạn. Xa ở Đông Vực, Lâm Thông Thiên trở lại Tổ Long Điện về sau, đang chuẩn bị xử lý Đông Vực một vài sự vật, đột nhiên đánh run một cái. Lâm Bắc cũng không biết, bởi vì mình duyên cớ vì thế, liên lụy đến tự gia cha tốt một đoạn thời gian. Toàn bộ đầu lưỡi đều không cảm giác. Bá mẫu, ngươi làm thập toàn đại bổ canh mùi vị thật giỏi. Đem bát phóng hạ về sau, Lãnh Vô Song vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Cao Tuyền nói đạo. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, Lâm Bắc là không phải là bởi vì dĩ vãng duyên cớ vì thế, đưa tới đối với Cao Tuyền món ăn có sợ hãi chứng, cho nên mới phải biểu hiện ra một cái như vậy dáng vẻ đâu. Nghĩ như vậy, Lãnh Vô Song liền nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lâm Bắc, bá mẫu làm cơm ăn ngon như vậy, ngươi còn chưa động thủ. Đúng rồi, tiểu bác, làm sao, là khinh thường mẹ ngươi ta làm cơm sao? Một bên Cao Tuyền nghe vậy, cũng nhìn Lâm Bắc nói đạo. Ta đây liền ăn, cái này ăn, chứng kiến hai người đang ở, đốc xúc, chính mình ăn. Lâm Bắc vội vã cầm lấy chính mình trên bàn bát bắt đầu ăn. Như thế nào đây? Làm có ăn ngon hay không? Ăn ngon ăn ngon, mụ làm đương nhiên ăn ngon. Lâm Bắc vừa ăn một bên phụ nghị đạo, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, may mắn hắn cơ trí, đang hoàn thành về sau nếm thử nhất lần. Bằng không, chờ đợi hai người, sẽ là kinh khủng hắc ám xử lý. Hừ. Cái này khiến ngươi nên biết, sĩ biệt tam nhật, định phải lau mắt mà nhìn chứ. Mẹ ngươi ta nhưng là học tài nấu ăn vài thập niên, tay nghề đương nhiên gạch thẳng đánh dấu đấy. Là phải, mụ ngài làm đồ ăn là ăn ngon nhất. Nhìn Cao Tuyền tỏ vẻ kiêu ngạo, Lâm Bắc vội vã vuốt mông ngựa. Phụ nghị đạo, một bữa cơm thời gian rất nhanh liền quá khứ. Bởi vì Lâm Bắc còn có việc tình cần phải đi làm, cho nên cùng Lãnh Vô Song nói đi xử lý một việc tình, khả năng cần ngày mai mới vừa về. Ở Lãnh Vô Song theo không thôi nhãn thần xuống, Lâm Bắc liền hướng lấy Lâm Huyền cho chủng tộc tụ cư địa cổ trùng tinh hệ đi vào. Dù sao Lâm Bắc cũng đã có nói cấp cho Đường Linh Lộng một bản công pháp kia mà. To lớn vũ trụ bên trong, chỉ có cổ trùng tinh hệ trùng tộc mẫu hoàng mới sở hữu trùng tộc pháp môn tu luyện. Không tìm nàng tìm ai? Cổ trùng tinh hệ, khoảng cách hệ ngân hà đủ cách mười mấy đại tinh hệ. Nhưng mà, ở Lâm Bắc trốn vào hư không đi trước cổ trùng tinh hệ tốc độ phía dưới, chỉ tốn mấy chục phân chung liền an toàn đến. Ở thành công đến về sau, Lâm Bắc phát hiện cái này cổ trùng tinh hệ lại có một gốc cây cùng loại cùng đại thụ một dạng thực vật. Liên tiếp lấy cổ trùng tinh hệ trong hết thảy tinh cầu. Căn cứ Lâm Huyền từng nói, cái này khỏa vô cùng to lớn đại thụ, tên là thiên cơ cây, mà trùng tộc mẫu hoàng, tắc thì là nằm ở thiên cơ cây hạch tâm bên trong. Ngày đêm tiếp thu thiên cơ cây thiên cơ lực tẩm bổ. Trùng tộc mẫu hoàng đang ở cây to này bên trong sao? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được, cách đó không xa tinh không bên trong, lại có thành ngàn vạn mấy ức vàng óng ánh sắc trùng tử hướng Lâm Bắc đánh tới. Theo Lâm Huyền sở báo cho, cổ trùng tinh hệ không chào đón ngoại lai người. Một ngày phát hiện, như vậy không ẩn giấu ở thầm trong kim linh thánh giáp trùng sẽ gặp thành đàn xuất động. Vây công ngoại lai người. Đồng thời, mỗi một con kim linh thánh giáp trùng thực lực, thấp nhất cũng sở hữu xuất khiếu kỳ thực lực. Như này đại lượng kim linh thánh giáp trùng, một ngày tập kích bất kỳ một cái nào đế quốc, đều sẽ tạo thành kết xù thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.